Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua một câu chuyện hay, câu chuyện Con Danh Con Lộn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bên trong căn nhà ngói ba gian tọa lạc nơi cuối xóm, ngọn đèn dầu leo lét chập chờn trong đêm gió hun hút. Bên trong không gian mở tối đó, tiếng rên rít của người đàn bà không ngừng cất lên. Thanh âm rền rĩ lúc trầm bổng như là xé tan cái yên lặng vốn đã thê lương của một vùng quê nghèo. Trong gian buồng mở tối, chị Hạnh, vợ của ông Cửu Dụng, bỗng mang dạ chừa, mồ hôi ướt đẫm áo, tóc tai bít bát vào mặt. Chị cắn răng chịu đựng, bàn tay gần guốc nắm chặt lấy tấm chăn, họng không ngừng rên lên từng tiếng quặn thắt. Bên ngoài nhà, ông bá Kiều hoảng hốt chạy đi chạy lại, hết ngó vào trong rồi lại nhìn ra ngoài cổng. Đêm nay mưa bội răng bà, sương rơi xuống từng giọt nặng nề càng khiến bầu không khí tim phần âm u. Chúng mày chạy ngay sang tìm bà Mão cho tao. Mẹ tên nhân cái lũ chúng mày tính ăn mù làm là giỏi. Bà có bệnh hề gì nếu chúng mày đừng có trách tao ác. Nghe tiếng rít nanh nọc từ chủ, con sen đứng trong buồng tái mặt. Sao bẩm ông, chị bếp đã sang tìm bà Mão rồi, chắc sắp về tới. Lời vừa dứt, đông bá nghe có tiếng dép loẹt quẹt vang lên. Từ ngoài ngõ, một bóng dáng đàn bà hình gầy nhằng, gương mặt hốc hác, thân mặc áo nâu bạc màu, đừng đèo cái bị cói bước vào cùng một đứa gia nô. Đó là bà Mão, người đừng dân làng quen gọi là bà Đỡ Mão, cả nửa đời gắn với những ca sinh nở. Bà Mão chống gậy che rào chân bước vào hiên, tiếng nói thè thé vang lên. Đâu rồi? Người nhà lo nhóm thêm đèn đi, để tới om thế này thì đỡ làm sao được à? Mới thấy bóng của bà Đỡ, ông bá Kiều đâm bừng rỡ như một kẻ chết đuối vớt được phao cứu mạng. Bà Mão, trời đất ơi, may mà bà tới kịp, vợ tôi đau cả buổi chiều mà vẫn chưa sinh, tôi sợ. Bà Mão nhăn mặt bị vứt bị cói xuống đất, vén vạt áo bước vào trong buồng, mùi máu tanh ngay ngái sộc lên, lẫn trong cảm giác oi bức của một căn buồng ngột ngạt. Trên chiếc phản gỗ thấp, chị Hạnh đang nằm vật vã với hơi thở dồn dập. Thế bà Mão chỉ gượng mở mắt rồi thều thào trong hơi thở nghẹn ứ. Bà ơi, con đau lắm, con chịu không có nổi. Bà Mão bấy giờ liền gắt. Giáng lên, đẻ chửa là chuyện sinh tử, có ai mà chẳng đau. Nằm ngay ngắn lại cho ta coi cái bụng. Nói rồi bà ngồi xuống, đưa bàn tay sưng sầu sờ nắn quanh cái bụng tròn căng. Một lát sau bà chấp miệng giọng trầm lại. Chết rồi. Ngôi thai này ngược rồi, chờ nó ra chưa khó lắm đấy. Đứng bên ngoài cửa buồng, ông bá Kiều tái mặt. Trời đất ơi, thì bây giờ tính sao hả ba? Bình tĩnh để ta xoay, nhưng mà phải có người giữ cho chắc, kẻo mẹ nó vùng lên lại đứt hơi cả hai. Ông bá Kiều vội gọi cả hai con sen vào trong để phụ. Cả hai con sen theo lệnh bắt đầu giữ chặt tay chân chị Hạnh. Còn bà Mão thì ấn bụng bắt đầu xoay thai. Mồ hôi từ trán của bà chảy ròng ròng, nhưng đôi mắt thì vẫn sáng quắc lên ánh nét lạ lùng. Tiếng của chị Hạnh gào thét thất thanh. Bà ơi, con chết mất. Im ngay đi, ráng mà chịu, kêu gào cũng chẳng có tích sự gì đâu. Vừa quát bà Mão vừa đè mạnh, nắn tới nắn lui rồi bất ngờ kéo ra. Một đôi chân nhỏ xíu thò ra trước, da rẻ giặt một màu tím ngắt dưới ánh đèn dầu. Ở bên ngoài, ông bá Kiều trong lòng như có lửa đốt. Còn tôi ra chưa bà Mão? Chưa, mới có hai chân, để nó còn mắc lại trong bụng khó lắm. Cả hai con sen sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt. Một nửa thân dưới của đứa bé lọt ra ngoài, nhưng phần đầu còn bị kẹt lại. Chàng Hành bấy giờ gào lên. Cứu con tôi, đau quá. Bà Mau lẩm bẩm những câu khó nghe, tay càng đẩy mạnh. Đứa bé chợt thêm một lúc nữa, nhưng thân thể tím tái mềm oặt. Một lúc lâu cuối cùng toàn thân cũng được kéo ra. Thế nhưng khi mà bà đặt đứa bé lên chiếc khải vạ khăn vải thì cả gian buồng lặng đi. Da rẻ của đứa bé đổi sắc tím bầm, hai mắt nhắm nghiền. Nó không khóc không động cửa. Đứng bên cạnh bà một con sen mếu máo. Bà ơi, sao cậu im re thế, cậu chưa khóc? Bà Mão đưa ngón tay day vào ngực, đoạn nhấc ngực đứa bé vỗ vỗ vào lưng. Không một âm thanh nào được phát ra. Khe buồng tiếng thở dài, bà lắc đầu. Không kịp rồi, nó đi rồi. Tiếng khóc xé lòng của chị Hạnh vang lên yếu ớt. Người mẹ trẻ vừa dồn hết sức sống để sinh nở, giờ đây trơ mắt nhìn con mình thành cái xác không hồn. Đả kích kinh hoàng khiến cho chị ngất lịm. Nghe tiếng khóc thần của hai con sen, ông bá kiểu hoảng loạn ngồi xuống. Trời đất, ông bà ơi, sao lại thế này? Bà Mão gói đứa bé vào mảnh vải cũ với gương mặt vô cảm, dào chân tiến ra ngoài theo ông bá chết lặng ngồi đó. Bà Mão cảm thán rồi khẽ nói bằng giọng chất đắng. Cái số nó vậy rồi, đến nào chưa kịp khóc mà đã tắt hơi thì cũng chẳng thể cứu. Ông bà cũng đừng quá đau buồn, tất cả đều là số phận ông trời sắp đặt. Xin thứ cho tôi vì không cứu được cậu nhà. Ông bá Kiều bấy giờ nghẹn ngào. Nhưng nó là máu mủ của tôi, không lẽ bỏ mặc nó như vậy sao? Thôi, đàn bà vừa đẻ xong nhất định phải kiêng cữ, sống chết cũng không được ở cạnh xác con. Ở bà cũng chớ để trong nhà kẻo rước điềm xui vào nhà cửa. Để tôi đem nó đi chôn, chôn chỗ kín đáo để sau này vong linh khỏi vất vưởng. Ông bá Kiều giật mình. Chôn sao? Nhưng tôi còn chưa kịp làm lễ đặt tên. Đặt tên cũng để làm gì đâu, nó chết non cứ để hồn phách nó đi cho yên. Ông mà bày vẽ cúng bái rồi nhưng người ta biết lại bảo ông phạm phải điều chẳng lành. Để tôi lo, ông bá khỏi nghĩ ngợi nhiều. Giờ bà buộc chặt mảnh vải nhét cái thân hình bé bỏng vào cái bị cói mang theo. Tiếng thịt chạm vào đáy bị vang lên khe khẽ. Ông bá nghẹn giọng muốn giành lại đứa con, nhưng chưa kịp bế bỏng nhưng đôi chân tê dại. Ông chỉ biết chết lặng ngồi đó, nhìn theo bóng dáng của bà Mão lặng đi. Rời khỏi nhà ông bá, bà Mão lầm lỗi bước đi trong đêm, cái bị cói đeo sau lưng nặng chỉnh chịch. Cái xác bên trong nhỏ bé, nhưng theo mỗi bước chân của bà lại nghe lọp bọp như là xương va vào nhau. Mưa bụi răng mở, con trăng năm phần lẩn đi sang tầng mây. Hai bên đường là ruộng đồng vắng ngắt, nước đậm thành vũng, phản chiếu bóng hình lờ mờ của người gầy nhẳng với đôi vai gầy gồ lên và cái bị lắc lư theo nhịp. Xa xa có tiếng chó của làng chu lên. Bà Mão bấy giờ nghiến răng lẩm bẩm với chính mình. Chết non thì phải chịu, oán trách được gì. Để tao chôn cho yên, đừng có quấy nhiễu. Đi đến cuối làng nơi có gò đất nổi lên giữa cánh đầm, bà Mão hít một hơi rồi dào chân đi thẳng tới cái miếu hoang. Miếu xây bằng gạch xỉ đã bong chóc, mái ngói sụp gần hết. Người ta bảo ở đó có thổ thần, nhưng lâu nay không ai hương khói, thành ra không khí chung quanh miếu chìm trong một cảm giác u tịch và lạnh lẽo. Nhẹ nhàng đặt cái bị xuống, bà Mão thọc tay lấy cái cuốc nhỏ trong bị rồi bắt đầu đào bới. Cuốc được vài cuốc thì bà Mão bỗng rùng mình vì một luồng âm phong vùn vụt thổi tới. Giữa không gian hoang vắng, bà nghe tiếng oe oe non nớt. Tiếng khóc đó đích thị là của trẻ sơ sinh. Bà khựng lại mồ hôi túa ra, bà đưa mắt nhìn chung quanh. Tứ bề chỉ là cảnh đồng không mông quạnh, chẳng có một bóng người. Chắc mình nghe nhầm. Bà cố gắng chấn an rồi lại tiếp tục vung cuốc. Từng tiếng phầm phập không ngừng phang lên. Nửa khắc trôi qua, khi thấy lỗ huyệt đủ sâu, bà Mão với chống cuốc thở dốc. Quý mình mở ra miệng bị, đưa bàn tay gầy gò như khúc củi chậm chậm lôi cái bọc vải ra. Đứa bé bên trong tím tái, miệng mở hé ra như là muốn khóc mà không còn hơi thở. Khẽ buông một tiếng thở dài, bà Mão đặt bọc vải xuống hố đất. Bọc vừa chạm đất thì thêm một lần nữa bà lại nghe rõ ràng tiếng khóc bật lên ngay sát cánh tay của bà. Không dám chậm trễ, bà Mão cuống cuồng dùng tay trần cào đất lấp hố. Mỗi nhát đất cào xuống là tiếng khóc lại lịm đi, rồi bất ngờ rộ lên với âm hưởng chói tai hơn. Dưới đất chân của bà rung nhẹ, bà bấy giờ quạt khẽ đôi mắt trợn trừng. Cầm đi cho tao nha. Nói rồi bà Mão lấy cả gót chân dẫm xuống, hồn về với đất, oan về với âm. Miệng của bà lầm rầm niệm câu chú mơ hồ mà bà học lỏm được của tay thầy cúng trong làng. Ngọn gió tiếp tục thốc tới mang theo hơi lạnh. Trong khoảng tối đen sẫm, bà lại nghe văng vẳng đâu đây một tràng cười khanh khách. Bà Mão rụt cổ hoảng hốt gom hết đất đắp lên rồi lấy đá chèn chặt. Bà vội vàng xốc bị lên lưng thục mạng chạy đi. Đến đầu đường bà mới dám ngoảnh mặt nhìn lại. Cây gạo già rung lên bần bật trong gió. Trên cành cao dường như có hàng mấy chục bóng trắng nhỏ xíu lắc lư, miệng phát ra những tiếng khóc non nớt rùng rợn. Không dám nán lại thêm giây phút nào, bà Mão rảo chân đi ngay. Bà Mão năm nay ngoài Lục Tuần chồng chết sớm, con cái chẳng có. Ở làng này ai cũng biết tới bà là một bà đỡ tận tâm. Trong làng lắm kẻ kính ngưỡng, thậm chí bà còn được xếp vào hạng mâm trên. Nhưng những góc khuất từ sâu thẳm thì không một ai nhìn thấu. Bởi lẽ bà Mão là người đàn bà kín tiếng, rất ít khi giao du qua lại với ai. Bỏ nhanh cái bị vào bếp, bà Mão mốc nước rửa ráy chân tay rồi rào chân tiến lên trên nhà. Cánh cửa kẽo kẹt rít lên theo từng nhịp đẩy. Trên bàn thờ cây nhang cháy dở từ lúc trước khi đi đỡ vẫn còn âm ỉ. Châm nhang ngọn đèn dầu, bà Mão thở hắt ra và lấy nén nhang mới châm rồi cắm xuống. Tổ tiên phù hộ độ trì cho con làm ăn suôn sẻ. Có kẻ mất có kẻ còn, miễn phận con có cơm có gạo. Khấn xong, bà hạ mình ngồi xuống chõng tre, lần mò mở cái túi vải gói kém trong áo ngực. Ánh đèn dầu hắt vào lấp lánh những thỏi vàng nhỏ, mấy đồng bạc trắng mà ông bá Kiều rúi cho ban nãy. Bà Mão nâng từng thỏi vàng lên, hai mắt sáng rỡ. Một đứa trẻ chết đổi lấy từng này cũng đáng chứ. Mạng sống mà, ở đời người ta quý con thì phải trả giá. Ai bảo nhà nó giàu tiền nhiều thì lo gì chẳng sinh thêm được đứa khác. Nên rồi bà tiếp tục lật qua lật lại mấy đồng bạc. Rồi sau đó bà đưa lên mũi hít lấy như kẻ nghiện. Trong ánh mắt hẳn rõ vết chân chim, hiện rõ sự thỏa mãn độc địa. Còn nít chết non thì làm được gì cho đời. Sống thêm cũng chỉ thêm miệng ăn, mà chết đi hóa thành phước cho mình. Bà Mão bật cười khanh khách. Ngoài kia gió đêm vẫn thổi, cánh cửa gỗ rung lên bần bật nhưng bà chẳng để tâm. Trong lòng của bà nỗi sợ hãi, tiếng khóc oe oe lúc chôn cất đã tan biến đi. Chỉ còn lại sự khoái chí khi nghĩ đến những thỏi vàng, nghĩ đến những cái miệng ăn no ngày mai. Bà thậm chí còn thì thầm với chính mình như kẻ buôn bán tính toán lỗ lãi. Một đứa đổ một nén, vài ba đứa thì được cả chục. Thế mới là cách làm ăn khôn ngoan. Người ta có tiền lại ngại đồn thổi, thì thà để ta lo cho sạch sẽ. Bọn trẻ chết rồi thì biết gì đâu. Bà Mão vừa cười vừa gom vàng bằng vào cái dương gỗ giấu kín dưới gầm bàn thờ. Rồi bà thở phào ngả người xuống chõng tre. Trong đầu của bà văng vẳng những toan tính lạnh lùng, chẳng hề có chút nào dây dứt về những thân thể bé nhỏ nằm lạnh lẽo dưới đất miếu. Thế nhưng ngày lúc đó tới đâu vọng lại tiếng khóc mơ hồ, thành âm mạnh như là gió nhưng đủ làm cho bà giật mình. Bà Mão mở chóng mắt rồi ngồi bật dậy đảo mắt quanh nhà. Chỉ thấy ngọn đèn dầu lay động hắt bóng của bà trên vách rung rinh. Bà nín thở nghe ngắm, ngoài kia im phăng phắc. Tiếng khóc bừa rồi như là chưa từng tồn tại. Chắc là tại mình ủ tai thôi. Đứa trẻ chết non đó thì nằm sâu dưới đất rồi, hơi đâu mà vướng bận. Thế nhưng trong sâu thẳm thoáng rùng mình như có một cơn gió lạnh lùa qua. Do vậy mà bà vẫn cố kìm lại để mặc cho giấc ngủ chập chờn kéo tới. Bên cạnh là mùi hương khói cây nồng và cái dương vàng lấp lánh. Bẵng đi một tuần trăng sau, chiều đó gió từ bờ sông thổi về từng cơn hun hút, bụi tre cạnh nhà bà Mão lao sao những tiếng thở dài. Trên nền trời xám xịt mấy con quạ đen đảo quanh. Trong gian nhà còn thơm mùi gỗ mới của bà, mùi nhang khói hắc vẫn còn vất lên. Trên bàn thờ tổ cắm nguyên mấy nén hương đỏ rực. Bà Mão vừa khấn rầm rầm vừa đếm đi đếm lại số vàng vừa nhận được từ nhà Lý Khoát hôm nọ. Ánh vàng óng ánh hắt vào đôi mắt già nua khiến cho bà thở ra đầy khoan khoái, gương mặt nhăn nhó hẳn rõ một nụ cười hiểm độc. Một đứa bé chết có xá gì, lại thêm chút bạc chút vàng cả đời sau vậy là sung sướng. Bà lầm bầm tính toán, đúng lúc đó thì từ ngoài ngõ có tiếng gọi. Bà Mão ơi, bà có nhà không? Âm giọng ngọt sứt nhưng mà văng vẳng đầy lạnh lẽo. Bà Mão rúi nhanh số vàng vào dương rồi đoạn cau mặt ngó ra. Qua ánh tà dương còn vương những tia đỏ ối, bà Mão thấy một người đàn bà thân vận áo gấm thêu hoa, mái tóc cài trầm vấn cao, tay cầm quạt lụa, dáng vẻ quý phái đang đứng trước sân. Bà Mão liếc thoáng có biết ngay đó là bà Bá Hợi và cả của ông Bá Hợi, một gia đình có thế lực và giàu có nhất nhì vùng này. Bà Mão mới giờ dần mình vội bước ra mà tiếp. Ôi dạo bà ba, sớm nay lại hạ cố qua cái nhà lá rách nát này. Mời bà vào, mời bà vào. Bà Bá Hợi khẽ gật đầu rồi đưa mắt liếc quanh. Thấy trong nhà chẳng có ai, liền thong thả bước vào, đặt quạt lên bàn vừa hạ mình ngồi xuống. Bà Bá đang hạ giọng. Ta đến đây chẳng phải chuyện tầm thường, chỉ mong bà Mão kín miệng cho. Nghe câu đó, quả tim trong lồng ngực của bà Mão khẽ đập mạnh. Đã trên dưới 2 năm hành nghề bà đỡ, bà Mão từng biết nhiều chuyện động trời, nhưng chưa từng thấy kẻ nào tự tìm đến mình như vậy. Bà Bá Hợi nhìn thẳng vào mắt bà Mão, ánh mắt nhìn sắc như là dao. Cha bà cũng đã nghe rồi, ông bà nhà ta mấy năm nay rước thêm vợ lẽ, còn bà ấy mới ngoài 20, ngày ngậm non tơ những cái bụng thì đã vượt mặt. Bà Mão cái nhướng mày rồi gật đầu. Tôi cũng có nghe loáng thoáng, người làng đồn rằng bà hay sắp đến ngày trở dạ, vậy mà nhà ông bá lại có thêm một người nối dõi tông đường. Bà Bá Hợi thở dài, giọng ngọt xớt nhưng đầy toan tính. Đời ta thì bà cũng biết, sống với chồng hơn 20 năm, hạ sinh cho chồng được độc nhất một thằng con trai, nhưng nó ham chơi chẳng nên thân. Nếu để con ả kia sinh ra một thằng nhãi con tất sau này, gia sản này sẽ chia đôi. Ta thậm chí còn lo rằng thằng con ta mất hết phần, vì từ lâu chồng ta đã từ mặt nó. Bà Bá ngưng lại, ghé sát tai của bà Mão. Bà Mão này, hôm nay ta sang đây thực tâm là muốn nhờ bà một việc. Việc này trong làng ngoài bà ra không ai làm nổi. Bà Mão cười khẩy, sao vậy bà vẫn làm vẻ ngạc nhiên. Việc gì mà phải kín đáo vậy à? Đơn giản thôi, khi con ả ấy sinh thì bà chỉ cần làm sai một chút, để bé chết đi coi như trời không có mắt. Bà vẫn nhận công ta lo cho bà vàng bạc, nơi đời sau bà không cần phải lo cơm áo. Nói rồi bà Bá đặt xuống bàn một cái túi đùa, miệng của túi mở hé để lộ ra những nén vàng lấp lánh. Cả gian nhà dường như sáng hẳn lên. Mắt của bà Mão dán chặt vào túi vàng mà tim đập thình thịch. Bà nuốt khăn một cái, trong lòng vừa run sợ vừa ham muốn. Bà Bá, chuyện này là tội lớn, nếu để lộ ai biết. Người ta chỉ thấy một đứa bé chết yếu, đời người xưa nay chết yếu là chuyện thường, ai dám nghi ngờ chứ. Bà Mão cười nhằn xong giọng run rẩy. Bà nói cũng phải, một đứa bé chưa ra đời rồi chết lúc hạ sinh cũng là lẽ thường, ta chẳng có ai hỏi han làm gì. Bà Bá Hợi nhìn bà Mão chăm chăm, giọng trở nên đầy nghiêm nghị. Ta biết bà là người kín tiếng lại giỏi nghề, bà từng đỡ không ít sản phụ và có tính là tận tâm, và cái màng bé tí thì có là gì chứ. Bà Mão hạ mình xong lòng thăm lấn át. Bà nghĩ đến túi vàng, nghĩ đến cuộc sống không còn phải cầm lưng đi làm thuê, không còn lòng bữa đói bữa no mà cõi lòng bắt đầu sao động. Bà Bá Hợi nghiêng quần trên đi nửa mặt, hạ giọng thấp hơn. Sau này nếu đứa bé kia chết, ta hứa sẽ cho bà thêm, không chỉ vàng bạc mà còn ruộng đất, bà muốn gì ta cho thứ nấy. Trong căn nhà tối, tiếng gió thổi rít qua cửa những tiếng rên than. Bà Mão ngập ngừng rồi chép miệng. Thôi thì một đời người trước sau gì cũng phải chết, đứa bé kia chưa kịp hưởng dương thì coi như số nó vậy. Tôi xin làm theo lời của bà Bá căn dặn. Nói đến đây thì bà Mão cười nhạt, hai mắt long lên đầy thèm khát. Nhưng xin bà Bá nhớ cho, việc này là việc đoạt mạng người, nếu chẳng may không có nếu. Đây mới chỉ là phần đầu, việc thành rồi thì bà còn có được nhiều hơn. Hai người nhìn nhau ánh mắt như hai lưỡi dao va chạm, không gian u ám đến nghẹt thở. Ở bên ngoài con quả lại rét lên từng tràng. Trong lòng của bà Mão cơn thèm khát đã chiến thắng lương tri. Bà hình dung cảnh máu răng chiên chiếu, tiếng khóc của trẻ con chưa kịp chào đời. Bà dùng mình nhưng mà rồi nụ cười thâm độc lại trở lại lên khuôn mặt thanh nhăn nhèo. Được, xin bà Bá an tâm, để khi đó tôi sẽ lo chu toàn. Bà Mão đưa tay run rẩy rót chén nước, những cái run đó không hẳn vì mệt mà bởi lòng tham đang cào xé. Bà Bá Hợi thong thả phe phẩy quạt, đôi mắt sắc như là lưỡi dao mổ trâu. Chẳng bằng mấy giây bà Bá cất giọng chậm rãi. Nếu nhà bà làm tốt thì chẳng khác gì người thân tín của ta. Nhưng mà nhớ, kẻ nào dám hé môi, thần thánh không cứu được. Ta có trăm phương ngàn cái khiến bà, thậm chí mộ phần tổ tiên nhà bà cũng không yên. Ấy chết, bà Bá nói ghê quá. Là Mão tôi chết sớm, trong nhà chỉ có thân già này, tôi còn cần gì ngoài chén cơm ngày ba bữa. Nhưng đã nhận lời thì tôi làm đến nơi đến chốn, bà Bá cứ an lòng. Tôi không tin ai cả, trừ khi họ có cái để mất, bà hiểu ý ta chứ. Ý bà là số vàng này ta cho bà, nhận tiền thì làm. Nếu bà dám phản ta thì chính số vàng này sẽ biến thành dao cắt cổ đó. Nơi đoạn bà Bá nhặt một nén vàng ném xuống bàn, tiếng bồm văng lên vọng khắp cả gian nhà nhỏ, nhưng tiếng xích sắt xiết vào tim. Bà Mão cúi đầu, bàn tay vô thức xoan lên ngực. Bà hiểu bà Bá đã trói mình vào con đường tội lỗi, quay lại thì không còn. Tôi biết rồi, nhưng mà bà Bá định liệu thế nào? Lỡ con ả đó hạ sinh có người nhà cận kề thì tôi khó mà ra tay. Bà bá nghiêng đầu, đôi mắt thoáng cười nham hiểm. Yên tâm, đêm ấy ta sẽ cho đám đầy tớ trong phủ bận việc, chỉ để bà và một đứa hầu ở lại. Bà cứ làm như thường, chỉ cần để lỡ tay một cây dây rốn cột chặt hơn, một hơi thở bị kìm lại, trời sinh trời diệt ai mà ra trả được chứ. Bà Máu nghe mà lòng trộn rộn như có con rắn luồn qua. Bà gượng cười nhưng khóe môi run rẩy. Không được, tôi quen tay lắm. Nhiều đứa chết trong bụng mẹ tôi còn thấy, một đứa ra đời tôi đã mà chết non cũng chẳng khác gì. Bà bé khẽ khép quạt có lên trên bàn, mỉm cười tiếp lời. Vậy là thuận rồi. Bà nhớ đêm mấy bà không chỉ làm việc cho xong mà còn phải diễn cho thật khéo, để người ta tưởng bà tận lực cứu chữa mà không thành. Bà Mão bấy giờ gật gù. Phải, tôi sẽ diễn gì khắp lắm, để thiên hạ tưởng mình đau lòng lắm. Hai người đàn bà bật cười, tiếng cười vang lên trong căn nhà. Thôi thì sống chết có số, tôi làm thì cũng chỉ là cái tay nối dài của số mệnh. Tốt, vậy thì cứ như vậy mà làm. Khi mà xong việc bà sẽ thấy phúc lộc đến ngập nhà. Nói rồi bà bá để lại túi vàng ở trên bàn. Thằng người bước ra cửa, bóng của bà in dài trên nền đất hòa lẫn với ánh hoàng hôn đỏ như máu. Trong gian nhà bà Mão ngồi chích lặng, bàn tay nhằn nhèo vuốt ve từng thỏi vàng mà trong lòng loạn lên như mạng nhịn. Ngoài kia gió vẫn rít từng hồi, con quả quái thai bay vòng vòng họng kêu lên những tiếng ngay như tiếng trẻ con khóc văng vẳng. Bà Mão ngẩng đầu run rẩy nhìn ngôi miếu xa xa, nơi mình từng chôn vùi mấy chục xác thai nhi. Trong giây lát bà thấy dường như có hàng chục bóng nhỏ nhoi ẩn hiện nơi đầu ngõ với những ánh mắt trũng sâu nhìn xoáy vào bà. Bà Mão giật mình toan ngã ngửa nhưng rồi cắn môi ôm chặt túi vàng. Mặc kệ, chỉ là ảo giác, có vàng trong tay quỷ thần cũng cúi đầu. Bắn đi ngay tuần sau. Đêm ấy trời chuyển sang gió bấc, mây đen như tấm chiếu khổng lồ trùm kín cả bầu trời. Trong gian nhà nam gian to lớn và rạng bậc nhất của nhà ông Bá Hợi, ngọn đèn lồng treo ở trước cổng lay lắt thứ ánh sáng đỏ như màu sắp tàn. Tiếng của người hầu hạ vội vã vọng ra. Mau gọi bà Mão tới đi, bà hay đau bụng dữ dội lắm. Một đứa hầu gái tất tài chạy xuyên con ngõ dài rồi gõ cửa ầm ầm. Bên trong nhà bà Mão đang ngồi sẵn như thể biết trước giờ khắc này. Bà vừa vội túi vải, nhét thêm mấy nhánh ngải cứu khô, một con dao nhỏ và tấm vải đỏ đã cũ. Ra đến dần bà ngược mặt nhìn trời rồi khẽ lẩm bẩm: con à, sơ kịp hai người đến thì là hết. Mày có chết cũng đừng oán trách gì bà. Gió bấy giờ lùa vào khiến cho bà lạnh toát, nhưng mà nụ cười nghiệm vẫn nở trên môi đầy nhăn nheo. Trong gian buồng to lớn, bà vợ ngay của ông Bá đang quằn quại trên chiếc giường gỗ lim chạm rồng phượng. Khuôn mặt non trẻ lộ rõ sắc mặt tái nhợt, mồ hôi túa ra như tắm. Bà hai bấy giờ liền mếu máo, nắm chặt lấy mép chiếu, giọng gấp gáp thở hổn hển: đau, đau quá, chết mất thôi. Một đứa hầu gái quỳ sang bên cạnh vừa quặn vừa khóc: bà giáng đi, bà giáng đi, bà giáng đi, bà Mão tới rồi. Bà Ba Người khi đó cũng đứng sừng sững nơi góc buồng, ánh mắt của bà nhìn người vợ lẽ trẻ trung kia với một cái nhìn đầy oán hờn, khinh miệt và ma và quyết liệt. Bà chỉ khẽ hắng giọng: đàn bà sinh nở là vậy, kêu gào ích gì, cứ để cho bà Mão lo. Bà Bá đang đi đi lại lại bên hàng hiên thì bà Mão bước vào thì cảm mừng ra mặt. Sau khi nói nhanh với nhau vài câu, bà Mão lập tức giàn tay ra, giọng đầy rành rọt: tắt bớt đèn, giữ cho sản phụ ấm, đưa nào mang nước nóng tới đây. Con hầu gái chạy đi, bà Mão vội vàng ngồi mép giường đưa tay giả bụng. Thai đã tụt thấp nhưng đứa bé không thuận chiều, lưng của nó quay ra ngoài, đầu vẫn ngược trong tử cung. Bà cau mày: ngồi thai ngược, nếu xoay không khéo chết cả mẹ lẫn con. Bà vợ ngay nghe vậy thì mắt rớm lệ: bà cứu con xin bà, con còn trẻ quá, bà hãy ráng đi, ta sẽ cố gắng hết sức. Ánh mắt của bà liếc nhanh về phía Bá Hợi, chỉ một cái gật đầu rất nhẹ của bà Bá đủ để cho bà Mão hiểu ngay: cứu mẹ, giết con, hoặc tiện nhất là giết cả hai cho trọn vẹn. Tiếng kêu là mỗi lúc một dữ dội, bà vợ ngay cắn răng máu dỉ loang ra cả chiếu. Bà Mão lồm cồm leo lên trên giường, hai tay thọc sâu cố vắng xoay thai. Cả gian buồng ngột ngạt mùi máu tanh, mùi mồ hôi và nhằng chậm. Dạ, ráng lên. Bà Mão gầm gừ, mồ hôi ròng ròng đầy mặt. Bên ngoài trời bất chợt nổi sông, sấm sét đi ồm thi nhau đánh vọng xuống. Đèn lồng trong gian buồng lắc đưa xoay bóng hai người đàn bà già nua như quỷ nhập tràng, với một con hầu gái mới ngoài 12 mà tay xanh như tàu lá. Bà Bá Hợi đứng bất động, tay bóp chặt cán quạt, mắt không rời bụng sản phụ. Bà vợ hai khóc ngất, đôi chân run bần bật, giọng thều thào: "Con thấy lạnh quá, đừng ngủ, ngủ là chết đó." Bà Mão quát rồi lại thì thào với bà Bá: "Sắp ra rồi." Tiếng trẻ con khóc bỗng rúc lên thành âm khẽ khẽ như là rõ một một. Cả gian buồng chợt lặng đi. Một đứa bé đỏ hòn toàn thân máu mè nhấp nháp vừa thò đầu ra khỏi bụng mẹ. Nó chưa kịp cất tiếng chào đời thì bàn tay thô ráp của bà Mão túm chặt lấy cổ của nó. Trong khoảng khắc ấy, bà Mão cảm nhận rõ hơi thở mong manh đập dưới bàn tay của mình. Trong tích tắc, lương tâm như vỗ mạnh khiến ngực của bà run lên, bà buông tay. Thế nhưng từ trong góc buồng, giọng của bà Bá Hợi đã rít lên: "Bọp mạnh, đừng để nó kêu, làm nhanh." Câu nói như là một lưỡi dao cắt đứt sợi dây lưng chi trong bà. Bà Mão nghiến răng, tay siết chặt, trong khi tay còn lại cầm cọng dây rốn quấn một vòng quanh cổ của đứa bé rồi siết mạnh. Thế khóc non nớt tắt lịm, đứa trẻ chỉ kịp hé miệng, đôi mắt chưa kịp mở vĩnh viễn khép lại. Bà vợ hai dấn người cố vươn tay tìm con: "Con, con đâu, cho con ôm nó." Bà Mão bây giờ quấn vải đỏ quanh thi thể của đứa bé nhặt xuống đáy chậu đầm. Trong khi đó, bà Bá Hợi tím lại, mắt long lên như kẻ đắc thắng: "Em à, đứa bé mất rồi. Trời đất ơi, khốn khổ thay, nó bị chàng Hoa quấn cổ. Không, không thể nào." Bà vợ ngày gào khóc lăn lộn trên giường. Bà Mão giờ vờ rơi nước mắt rồi cất giọng sầu bi: "Xin mợ thứ cho, tân đã cố hết sức, nhưng mà ngôi thai ngược lại dây quấn cổ nên trời chẳng cho sống." Trong gian buồng nặng mùi máu, bà ngày nằm vật trên giường với thân thể kiệt lực. Bà Bá Hợi thì quay mặt đi. Bà Mão thì ôm cái chậu đồng trong đó bọc kín đứa trẻ đỏ hòn bằng tấm vải đỏ, lê từng bước ra ngoài. Mỗi bước đi, bà thấy cái chậu như là dần nặng, tựa hồ như bên trong đứa bé chưa chết hẳn và đang muốn dậy đạp. Ở gian chính, ông Bá Hợi đang chắp tay sau lưng đi đi lại lại. Thế bà Mão bước ra, ông vội hỏi: "Thế nào, con ta đâu?" Bà Mão cúi gằm mặt lầm giọng nghẹn ngào: "Ông bà, trời không thương đứa bé chết yểu rồi. Cái gì sao lại chết? Nó còn chưa kịp khóc. Xin ông bà thứ cho, bà hai mang ngôi thai ngược, xoay thế nào cũng chẳng cứu nổi. Lại thêm dây rốn quấn cổ, tôi đã làm hết sức, nhưng số cậu nhà ngắn quá ông à." Bà Mão vừa nói vừa khẽ thở dài, đưa tay lau nước mắt. Bà Bá Hợi trong buồng bước ra: "Tôi đau xót lắm ông ơi. Thế nhưng mà thôi, phận nó ngắn ngủi, mình đừng trách bà Mão, bởi đã tận sức rồi." Ông Bá ôm đầu thở hồng hộc. Một lúc sau ông quay lại, mắt đỏ ngầu: "Trẻ con chết non, trời ơi. Tôi nghe thầy cúng bảo đó là điểm dữ, nếu không lo liệu gia đình này gặp họa lớn." Nghe thấy như vậy, mắt của bà Mão sáng rực: "Đúng đấy ông Bá, tôi đi đỡ đẻ khắp nơi từng có lắm lần chứng kiến. Những đứa bé chết yểu nếu không chôn cất đúng lễ oan hồn, nó sẽ ám cả nhà, kéo theo đó là cả cơ nghiệp suy vong, người thân đau ốm liên miên. Trời đất ơi, thì bây giờ phải làm sao? Việc này cần chôn gấp, phải đem ngay ra miếu ngoài làng, nơi đó có mảnh đất thiêng có thổ thần trú ngụ. Nếu mà để sang ngày mai khí tử che kín, cả nhà ông Bá e gặp tai ương." Ông Bá nghe xong mặt cắt không còn giọt máu. Từ nhỏ đến lớn, ông vốn là kẻ mê tín, hay nghe đến oan hồn tai ương là rụng rời chân tay. Giờ này mới nghe bà Mão nói như vậy, ông Bá đã loạng choạng ngồi xuống: "Vậy phải phiền bà Mão giúp ta, cứ lo liệu chu toàn, bao nhiêu vàng bạc ta không tiếc, chỉ xin giữ yên cửa nhà." Bà Mão thở dài ra bộ dằn vặt: "Tôi già rồi, nhưng vì thương ông Bá, thương gia nghiệp nhà này, tôi xin gánh lấy. Đêm nay tôi đem nó đi chôn, xin ông Bá yên lòng, nhờ cả vào bà, mai sau việc lớn thành ta chẳng quên ơn." Bà Mão ôm chậu đồng vào trong lòng, trong bụng dâng lên cảm giác sung sướng. Vừa được vàng của bà Bá, lại thêm hứa hẹn từ ông, chẳng khác nào một mũi tên trúng ngay đích. Ông Bá bây giờ gọi thêm hai đứa gia nhân: "Một đứa đuốc đưa sẻng, theo bà Mão ra cái miếu giúp bà ấy đào huyệt đi." Nhưng bà Mão vội xua tay: "Không được ai theo, người ngoài chạm vào xác trẻ chết yểu dễ gặp vả, oan hồn bám theo về nhà, cả nhà đau ốm điên dại. Để một mình tôi lo liệu là được rồi. Phúc phần hay hoạn nạn cứ để một mình tôi gánh, Ông bà vội giật mình. Phải phải, bà nói chi phải, vậy thì một mình bà lo đi. Đứng lặng người nhìn theo cái bóng của bà Mão lụ khụ bưng chậu đi vào màn đêm, lòng dạ của ông rối bời. Miệng ông vẫn còn lẩm bẩm: cầu trời cầu Phật che chở cho nhà ta, giữ lấy cái cơ nghiệp này. Trong khi đó, dưới lớp vải đỏ hình như có tiếng khóc non nớt thoát ra, hòa vào tiếng mưa rơi lộp độp. Bà Mão giờ vò ho lên vài tiếng, hai chân bước vội như chạy. Bà đất hoàng nơi dựng miếu thổ thần chìm trong màn sương đặc quánh. Bà Mão bưng cái chậu đồng trơn tuột, suýt nữa ngã vài phen vì con đường đất nhão nhét. Bà vừa đi vừa chửi thầm: quỷ tha ma bắt, mày chết rồi còn khóc lóc làm chi nữa hả thằng oắt con. Thế nhưng tiếng khóc khè khẽ vẫn rì rà trong chậu như tiếng mèo con. Có lúc bà Mão bán tín bán nghi dừng lại, hé nhẹ tấm vải đỏ để nhìn, thì thấy cái xác đỏ vẫn còn im bặt. Nhưng vừa đặt bước lại thì lại nghe tiếng khóc thê thê như vọng từ dưới đất. Bà dùng mình, lòng dạ độc ác là vậy, sao bóng tối và mưa gió khiến cho bà cũng thoáng sợ. Bà nghĩ đến số vàng dắt trong lưng áo rồi lại tự trấn an: vàng này mới là thật, còn mày chỉ là oan nghiệt, chết là hết, làm gì có chuyện hồn ma bóng quỷ. Đến miếu, bà Mão đặt chậu xuống bậc đá rêu xanh, đoạt lấy xẻng đào huyệt sau miếu. Đến nơi có đất ướt mềm, nhưng cứ hết xẻng cắm xuống thì lại rung lên cạch cạch như là có đá ngầm. Bà Mão toát lạnh cả mồ hôi, hai tay run cầm cập, vừa đào bà vừa lẩm bẩm: lạy thổ thần, chỉ cho con chôn nó yên, chứ để nó nghiện về quấy nhiễu. Bất chợt từ trong chậu đồng vang lên tiếng khóc rõ ràng, thành âm ré lên như là xé toạc màn mưa. Âm thanh mà quái đó khiến cho bà Mão chết đứng. Cái vải bỏ bọc bên ngoài khép phập phồng, hệt như là vật sống bên trong đang dãy rủa. Bà vội vàng vơ nắm đất ướt lấp luôn lên miệng chậu, miệng lẩm bẩm: im ngay, ta chôn mày rồi có kêu cũng vô ích. Nhưng đất dưới chân của bà bỗng rung chuyển, miếu đá lung lay, mái ngói đổ sập, tiếng khóc văng vẳng vang lên tứ bề. Tiếng khóc của vô số đứa trẻ hòa cùng với gió rồi vào tai của bà. Bà hoảng loạn quăng xẻng bỏ chạy, bỏ cả chậu đồng xuống đất, rồi cứ như vậy dùng tay trần lấp đất lên. Đất bùn bám đầy móng tay của bà, ra sức vun và vun mãi. Mỗi nắm đất đắp lên, tiếng khóc lại liệm đi một chút, nhưng rồi từ dưới huyệt vọng lên tiếng thở dài thê thiết đến ruột óc. Cuối cùng huyệt đất cũng lấp kín, bà Mão ngồi phịch xuống thở hổn hển. Mưa xối ướt cả thân hình, bà đưa tay vái miếu vài cái rồi toàn chạy về nhà. Nhưng bỗng nhiên dưới nền đất dưới mộ phồng lên như có cái gì đang trồi ngược. Bà kinh hãi lùi lại. Đập vào đôi mắt lạc thần của bà là một bàn tay bé xíu tím tái đang thoát ẩn thoát hiện trong lớp bùn chơi với vươn lên. Bà hét lên thất thanh, chụp cây xẻng nện xuống. Bà tay ma quái biến mất, tiếng khóc cũng im bặt, không gian chìm vào ngột ngạt, chỉ còn tiếng mưa rơi. Bà Mão run rẩy xốc lại cái áo, khói vàng nơi ngực như nóng rực với quả tim đập loạn. Bà quay lưng bỏ đi thật nhanh mà không dám ngoái đầu nhìn lại. Nhưng phía sau bà giữa làn mưa tầm tã, âm thanh khẽ khẽ vang lên. Tiếng khóc tuy nhỏ nhưng kéo dài, hòa lẫn tiếng sấm xa xăm, khiến bóng lưng của bà càng lúc càng run rẩy. Mất nửa khắc trầm mình dưới mưa với bộ đồ lếch thếch, cuối cùng bà Mão cũng quay trở về nhà. Giờ giấy sơ qua chân tay, bà tiến vào bên trong. Sau khi khêu sáng ngọn đèn, bà cúi xuống cầm bàn thờ, lôi cái giường gỗ, mấy thỏi vàng cùng hàng trăm đồng bạc trắng lạnh ngắt. Mắt của bà sáng rực, lưng còng nhưng dựng thẳng ngàn lên. Vàng đây rồi, vàng của tao đây. Đang mần mề xúc của báu thì bà bá chợt giật mình khi nghe tiếng gõ cửa. Bà nhét vội dưng trở lại chỗ cũ rồi quay ra: ai đó? Ta đây. Đáp lại câu hỏi đó là giọng của đàn bà đanh thép. Đó là bà Bá Hợi. Bà bước tới áo choàng ướt sũng nhưng dáng vẻ nghiêm nghị. Xong cả rồi chứ? Dạ bẩm bà, yên ổn cả. Từ chôn ngày đêm nay, đứa bé sẽ chẳng còn ai nhắc tới. Tốt lắm. Bà Bá gỡ khăn tiện tay vắt nước mưa liếc sang bà Mão. Vàng ta đưa bà đã nhận, tới nay tuyệt đối không được hé răng, nhất là với ông bà. Ông ấy vốn mê tín, nghe phong phanh thì loạn cả nhà. Bà Bá yên tâm, tôi làm việc này đã quen, có tiền có nhang khói bàn thờ ai dám nói gì. Và lại cái miệng của tôi kín lắm. Bà Bá nhếch môi cười nhưng trong ánh mắt ánh lên một tẻ lạnh lùng. Ta cần sự kín đáo chứ không phải mấy lời khua môi. Nhà bà nhớ cho kỹ, nếu sơ sẩy Cái mạng hèn của bà không giữ nổi đâu. Bà báo qua lo, tôi còn phải sống, còn phải thờ tổ tiên. Chuyện hôm nay coi như chưa từng có. Tốt. Bà bá lạnh lùng đáp, rút trong tay áo thêm mấy nén vàng đặt xuống bàn. Đây là công thêm, gói ghém chuyện này bà sẽ còn được dùng. Tạ ơn bà bá, tôi xin hết lòng nghe theo lời bà sai bảo. Ngoài kia mưa vẫn dội xuống mái nhà, lợp ngói từng tiếng giạt rào. Trong căn nhà u ám, hai người đàn bà nhìn nhau, một bên ngạo nghễ, một bên hèn mọn, nhưng cũng chia nhau tội ác và chôn xuống đất đêm nay. Bắn đi một canh giờ sau, bên ngoài cơn mưa tầm tạ cũng đã ngớt. Trong căn nhà tối om, bà Mão quấn chăn mỏng nằm co ro trên chõng tre. Tới khi thời gian vừa điểm sang canh tư, trong cơn mưa màng, bà Mão bỗng nghe có một âm thanh ma quái vang lên. Tiếng động đó nghệt như là có vật gì nặng va chạm vào bên ngoài nhà. Thanh âm đó vang lên đều đặn như có ai đó đang cố đẩy nắp giường nặng nề. Bà Mão giật mình choàng dậy, tim đập thình thịch. Định thần lắng tai nghe thì tiếng động đó im bặt, chỉ còn tiếng gió rít qua khe hở. Bà thở hắt ra rồi tự trấn an, chắc chuột hay mèo gì đó. Bà cố gắng nằm xuống kéo chăn che kín đầu để dỗ giấc ngủ mới bị phá ngang. Thế nhưng vừa nhắm mắt thì tiếng lục cục lại vang lên, lần này rõ hơn, hệt như có bàn tay nhỏ vỗ vào thành dương. Bà Mão bật dậy hoảng sợ với ngọn đèn dầu đặt ở cạnh bàn gỗ, rồi vặn cao tim đèn. Ngọn lửa bùng lên, ánh sáng vàng vọt hắt ra. Ánh đèn dầu rọi khắp căn nhà chính vắng lặng. Cây thèn gỗ nặng nề vẫn cài ở vị trí cũ. Thế nhưng khi ngay khi đôi mắt liếc nhìn vào gầm bàn thờ, bà Mão chợt giật thót vì nhận ra một cái dương gỗ nơi bà giấu vàng đang khẽ dịch chuyển. Rõ ràng nắp dương bàn tối bà đã khép kín, vậy mà bây giờ cả thân dương rung rinh nhẹ như có ai đó ở trong muốn chui ra. Ai trong đó? Không có một lời đáp lại, chỉ có tiếng cộp cộp văng ra. Bà Mão rụng rời chân tay toan đóng sập cửa buồng thì lại nghe tiếng khóc vẳng ra từ trong giường. Tiếng khóc đích thị là tiếng của trẻ con. Ngọn đèn dầu bỗng phụt khói, ánh lửa nhảy nhót xanh lét, hắt bóng của bà chập chững trên vách. Không, không phải là thật. Vàng, vàng thôi mà. Bà Mão lắp bắp lấy hết can đảm mon men tiến lại. Từ trong giường một bàn tay nhỏ xíu tím tái bất thình lình thò ra, cổ quạng như muốn túm lấy bà. Bà Mão rú lên khiếp đẳng, quăng đèn dầu xuống đất. Ngọn lửa lóe sáng phụt tắt, căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng khóc của trẻ con réo rắt từ trong giường. Bà Mão hoảng hốt bật dậy, mồ hôi vã đầy. Bà gập bụng thở hổn hển. Ngọn đèn dầu leo lét trên bàn gỗ vẫn cháy, sân nhà ngoài vẫn còn chìm trong bầu không gian tối om im phăng phắc. Hóa ra là mơ. Trời đất ơi, sợ quá. Bà Mão thì thào tê vô thức ôm ngực, nhưng chưa kịp thở phào thì một thanh âm ken két vang lên. Đây là tiếng gỗ ma sát. Tiếng động đó phát ra từ bàn thờ. Bà Mão lạnh toát sống lưng, khiếp đảm bất động, dòng tay nghe ngắm. Quả thật tiếng ken két đó chẳng thể lẫn được đi đâu, như thể có ai đó đang từ từ mở nắp dương. Không thể nào. Bà lẩm bẩm nhưng chân vẫn bị thôi thúc, run rẩy đặt từng bước xuống nền đất lạnh. Mỗi bước của bà tiến lại gần cửa buồng thì tiếng kéo kẹt càng rõ. Bóng đèn dầu hắt sáng chao đảo in cái dương lên vách, trông chẳng khác nào một sinh vật sống đang thở phập phồng. Bà Mão nuốt khan hai bàn tay chấp lại run rẩy. Tổ tiên phù hộ, đừng dọa con. Ngay lúc đó nắp giường khẽ bật ra, để trong khe tối có năm ngón tay nhỏ xíu, móng còn đen đúa từ từ thò ra. Nắm ngón tay đó cong cọp lại, quả quàng như là tìm lối thoát. Lâm ra nhằn nhèo sũng máu, từng nhịp cử động khiến cho những giọt tanh tưởi lộp chộp rơi xuống đất. Bà Mão chết lặng, đôi mắt trợn trừng không tin nổi vào hình ảnh này. Cổ họng của bà khô khốc muốn gào lên nhưng chẳng phát ra thành tiếng. Năm ngón tay mà quái tiếp tục cào vào thành dương. Thành âm kèn két xoáy vào óc của bà, mang theo những vết dài xước như là ngoằn ngoèo đầy thù hận. Để sau đó là một tiếng khóc oe oe yếu ớt vọng lên. Bà Mão khuỵu xuống ngay tay ôm đầu miệng lắp bắp. Tha cho tao, tao không muốn, tao chỉ cần vàng thôi. Tiếng khóc vỡ òa hòa cùng tiếng gió rít ngoài kia làm ngọn đèn dầu phụt một cái rồi tắt lịm. Bóng tối lập tức bao trùm, chỉ còn bàn tay nhỏ tím tái thò ra từ khe dương, của quạng trong đêm như đang mời gọi. Thêm một lần nữa bà Mão choàng tỉnh và thấy mình vẫn nằm trên chõng tre. Trong gian buồng bao quanh bà chỉ là bóng tối, ngọn đèn dầu đã tắt lụi từ bao giờ. Trong bóng đèn đặc quánh đó, chỉ còn một thứ âm thanh duy nhất vọng lên như lặp lại vô tận. Bà Mão lại bật dậy khi nghe tiếng động ma quái đó. Vẫn là tiếng cào gỗ ken két. Có hoảng sợ, bà Mão chùm chân kín đầu, chỉ biết co ro trong góc tối. Nhưng mỗi tiếng khóc mỗi lúc một to như là cả trăm đứa trẻ đang kêu gào. Không thể chịu đựng thêm, bà Mão tung chân điên loạn lao ra, dùng cả thân mình để chặt lên nắp dương ghì chặt xuống. Tao không nghe, tao không nghe, vàng là của tao, vàng là thật. Những tiếng khóc vẫn còn réo rắt văng vẳng. Tiếng khóc yếu ớt nhưng âm điệu rợn rợn khiến hai mắt của bà trợn tròn, mạch máu đỏ ngần lên. Bà dồn dập hết sức cả thân người lên nắp dương và cố ghì xuống. Nhưng dưới khe hẹp, năm ngón tay nhỏ xíu thò ra bấu vào tay của bà. Cảm giác lạnh toát truyền thẳng vào da thịt khiến bà rú lên, rồi tất cả bỗng tối sầm lại. Tiếng chim lợn réo gọi ngoài màn đêm đánh thức bà Mão choàng tỉnh. Bà khiếp đảm vùng dậy toát cả mồ hôi ra như tắm. Đôi mắt lạc thần ngó quanh, bà thấy mình nằm trên võng, ngọn đèn dầu vẫn còn ở cạnh đó leo lét cháy. Ở sân nhà ngoài vẫn hoàn toàn im ắng như chưa hề có chuyện gì. Bà ôm ngực thở hổn hển mếu máo nói: "Mơ, là mơ trong mơ." Nhưng chưa kịp bình tâm thì thêm một lần nữa, vòng lặp ma quái tiếp tục. Tiếng ken két lại vang lên, và rõ ràng nó phát ra từ phía chiếc dương. Bà Mão rụng rời chân tay hét lên nhưng không có hồi kết. "Không, không thể nào." Lấy hết chút can đảm xuất lại, bà nghiến răng chụp lấy ngọn đèn rồi lao thẳng ra ngoài. Sân nhà rộng thênh thang chìm trong tĩnh lặng. Hít một hơi thật sâu, bà Mão quả quyết bước đến, đặt tay lên nắp dương, bà bặm môi bật tung nắp ra. Trong dương chỉ có hũ gốm đựng vàng bạc nằm im lìm, không có bàn tay nào, không có vết máu nào, chỉ là những nến vàng và những đồng bạc sáng lóa phản chiếu dưới ánh đèn dầu. "Thật thà, vàng còn nguyên. Mơ, tất cả chỉ là mơ. Vàng của tao, tất cả đều của tao." Những tiếng cười bỗng nhiên nghẹn lại. Từ sâu trong đầu của bà một thanh âm cất lên, là tiếng khóc. Bà xứng người, nén vàng trong tay rơi xuống leng keng. Cả gian nhà lại chìm vào trong màn đêm tĩnh lặng. Suốt đêm ấy, bà Mão không thể nào phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật. Cứ nghĩ nhắm mắt thì tiếng trẻ con khóc vang lên, cứ nghĩ mở mắt thì lại thấy vàng bạc nằm nguyên. Bà Mão bắt đầu nghi hoặc chính bản thân của mình. Đêm đó kéo dài li thi, gió lạnh vẫn rít gào từng cơn, lẫn trong tiếng cú mèo ác lên từng hồi ma quái. Ngọn đèn dầu tắt vụt lúc nào bà chẳng rõ. Trong bóng tối chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng nhịp tim dồn dập. Chẳng lẫn đầu đó là tiếng trẻ con mơ hồ chẳng biết vọng lại từ đâu. Trời vừa tàng sáng, bà Mão gượng dậy, hai mắt của bà thâm quầng. Dậm chân tiến ra nhà ngoài, bà run rẩy kéo dương rồi lấy can đảm mở ra. Bên trong vẫn còn nguyên, không một vết máu, không một vết bàn tay, không một vết cào. Bà ngồi phịch xuống vừa run rẩy vừa lẩm bẩm: "Vàng vẫn là của tao, chỉ là mơ thôi." Thế nhưng ngay lúc đó, ở gầm giường lại vang lên tiếng oe oe non nớt. Bà Mão lập tức tái mét, hai mắt trợn trừng chẳng biết mình còn đang thức hay là đang mơ. Bà ngã phịch xuống chõng tre, tay run rẩy. Đêm vừa qua là thực hay mộng bà còn không phân biệt nổi. Chỉ biết mỗi lần nhắm mắt trong đầu của bà văng vẳng tiếng trẻ sư sinh. Ở bên ngoài tiếng gà gáy dồn dập. Vài bóng người trong làng thấp thoáng đang đi qua ngõ rì rầm câu chuyện đồng quê. Đang thất sắc trong muôn vàn lo âu thì bà Mão bấy giờ chợt thấy đứa nhỏ chạy đến. Nó đứng trước cổng nhà bà rồi giống cổ gọi vào bên trong: "Bà Mão ơi, các cụ mời bà sang từ đường ăn lễ dỗ tổ. Cả họ đã tề tiệu cá rồi." Tiếng kêu gào khiến cho bà Mão giật mình thon thót. Bà ầm mưa rồi gật đầu xuôi tay. Khi đứa nhỏ chạy đi, bà khẽ thở ra, nhưng trong lòng của bà thì rối như là tơ vò. Ngó lại chiếc giường gỗ ở góc bàn thờ với cái nắp nặng nề khép kín, chẳng có dấu hiệu nào nhúc nhích. Vàng bạc còn nguyên. Cảnh tượng yên lặng khiến cho bà rùng mình, như thể mọi kinh hoàng ban đêm chỉ là ảo giác. Bà gượng dậy mở chiếc hòm vải lấy bộ áo nâu sổng cũ khoác vào. Là người đứng ở trước gương, bà ngắm kỹ gương mặt của mình sau một đêm đầy ác mộng. Hai mí mắt thâm quầng, thần sắc nhợt nhạt, ánh mắt còn vượn đượm vẻ hoảng hốt. Bà vội giảm chút phấn gạo cho da bứt tái, rồi lấy chiếc khăn vấn đầu, rồi đoạn tự nhủ: "Không được để cho ai biết, ta phải tỏ ra bình thường kẻo chúng nó sinh nghi. Lào đào tiến lại bàn thờ, bà Mão run rẩy thắp nén hương trên bàn thờ tổ tiên. Khói hương tỏa ra nghi ngút khiến gian nhà càng thêm phần mờ ảo, như còn đọng lại bóng dáng ai đó đang ngồi co ro ở trong góc. Bà Mão lắc đầu thở dài. Ngoài ngõ tia nắng ban mai đang lờ mờ rọi xuống, tiếng người làng đang ríu rít gọi nhau. Bà Mão bước ra khép cửa lại rồi hòa mình vào trong dòng người đang hướng về từ đường của họ Trần. Sân từ đường họ Trần hôm nay nhộn nhịp từ sớm, người lớn trẻ con ríu rít kéo đến, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề. Từ trên từ đường cổ kính quanh hương dày đặc, trong chính điện hương án đã dựng sẵn, trên bày la liệt heo quay, xôi gà, bánh trái và chum rượu. Ông trưởng tộc oai vệ đứng làm chủ tế, tiếng chiêng trống, tiếng gõ mõ hòa nhau tạo nên một thanh âm vừa rộn ràng vừa thiêng liêng. Ngoài sân bọn trẻ đùa giỡn chạy nhảy, người lớn cười nói rôm rả. Nhưng khi tiếng chiêng nổ lên, tất cả đều im bặt, chỉ còn nghe tiếng chủ tế đọc văn kéo dài từng nhịp như là vọng về từ cõi âm. Bà Mão xuất hiện trong bộ áo nâu, khăn vấn gọn gàng, bước vào giữa ánh mắt kính nể của họ hàng. Dù chỉ là người đàn bà mọn, nhưng bởi tay nghề bà đỡ cao, lại có uy tín trong làng, cho nên nghiễm nhiên bà được xếp ngồi mâm trên cùng với mấy ông bà già cao niên trong làng. Hà mình ngồi xuống chiếc chiếu hoa, trước mặt là một mâm cỗ đầy ấp. Bà Mão cố giữ nụ cười, nhưng trong lòng của bà nặng như là đeo đá. Suốt cả đêm qua, tiếng khóc của kẻ sơ sinh vẫn còn văng vẳng bên tai của bà, cùng với bàn tay tím tái cứ luẩn quẩn trước mặt. Bà Mão tự nhủ tất cả chỉ là mộng thôi. Đặt đũa vào bát, bà cố ăn như là người xung quanh mong đánh lạc hướng sự bất an. Tiếng cười nói, tiếng chúc tụng, tiếng mời nhau nâng chén vang rộn cả gian từ đường. Mùi hương trầm quyện với mùi thịt mỡ, mùi rượu nếp nồng, tạo thành một thứ không khí vừa ồn ào vừa nghiêm cẩn. Người già bàn chuyện phúc đức dòng họ, kẻ trẻ thì dí tai cười cợt. Tất cả tự nhiên lặng lẽ như thường, chỉ có đôi mắt của bà Mão lúc nào cũng trực liếc về hương án, nơi khói bay xoắn thành hình thù mơ hồ. Bà nâng muôi múc một thìa cháo đưa lên trên miệng. Vừa nhấp môi, bà bỗng khựng lại, trong lớp cháo trắng mịn đó loáng hiện lên một vệt đỏ. Đó chính là máu. Vệt đỏ đó lan nhanh, nhộm cả thìa cháo thành màu hồng nhợt nhạt, rồi từng giọt máu tươi từ đâu rơi tong tỏng lên bát vào cả mu bàn tay của bà. Bà Mão bây giờ sững sờ, tim đập thình thịch, quay sang bên cạnh thấy ai nó đều ăn uống bình thường, bát cháo nào cũng trắng tinh chẳng hề có sự gì lạ. Bà run rẩy đặt thìa xuống, ngẩng mặt lên theo bản năng. Trên sàn nhà đèn kín bám mồ hóng, bà á khẩu khi thấy một hình bóng nhỏ xíu đang đủ mình lủng lẳng. Đó là một đứa trẻ đỏ hỏn với đôi mắt nhắm nghiền, miệng mấp máy như còn đang khóc. Từ bụng nó một cọng dây rốn dài nhấp nháp, máu thòng lòng thõng xuống gần chạm vào đỉnh đầu của bà. Sợi dây rốn rung rinh theo nhịp gió lùa qua mái ngói, mỗi lúc một gần bà hơn. Một giọt máu cuối cùng rơi tõm xuống, hòa vào với bát cháo trước mặt của bà. Trời, trời đất ơi! Bà Mão bấy giờ kêu thét lên, rồi ngất cả mâm bát đổ nhào xuống dưới chiếu. Tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng khiến cả không gian trong từ đường náo động. Mọi người bấy giờ ngơ ngác quay sang. Bà Mão, bà làm sao vậy? Một ông già bấy giờ cất tiếng. Bà Mão bấy giờ liền run rẩy, ánh mắt trần trừng nhìn lên trên xà nhà. Nhưng trên thanh xà gỗ lúc bấy giờ trống trơn, cọng dây rốn và ngay cả đứa trẻ, tất cả đều biến mất. Bà cháu trước mặt bà giờ trắng phau cùng một vệt đỏ. Mọi người xì xào nhìn nhau, trong khi gương mặt của bà Mão tái dại, mồ hôi ròng ròng, miệng của bà lắp bắp. Tôi hoa mắt, chắc tại hương khói nhiều quá. Người ta dìu bà sang góc uống chén trà nóng, không ai để ý đến ánh mắt thất thần của bà như kẻ vừa lạc sang cõi âm rồi trở về. Khói hương trong chính điện vẫn còn nghi ngút thành từng hồi. Phải mất một lúc thật lâu thì bà Mão bấy giờ mới hoàn hồn tỉnh lại. Mâm cỗ đã bị ngất đổ được dọn dẹp, thay vào đó là một mâm cỗ còn tinh tươm. Bà Mão ái ngại ngồi vào mâm nhưng lòng dạ quặn lên. Tới quá trưa mây đen kéo tới báo hiệu cơn mưa đổ xuống thì đám giông họ mới tan. Đám thân tầm sau khi tu dọn cũng bảo nhau dần dần giải tán. Đám trẻ con rủ nhau chạy trước, người lớn gói ghém đồ đạc cùng tiếng chào hỏi ầm ĩ. Bà Mão mặt mày vẫn còn nhợt nhạt, cố nở một nụ cười xã giao, nhưng ai tình ý nhận thấy thần sắc của bà chẳng hề bình thường. Cánh gượng men theo con ngõ nhỏ về nhà, nắng chưa đã tắt chỉ còn ánh đỏ hoe loang lổ sau rặng tre. Cơn gió lớn bất ngờ thổi qua khiến đám lá tre rì rào cọ sát. Bà Mão dạo bước đi nhanh hơn, cô quyền đi bắt cháu Máu, quyền đi bóng dáng đỏ hòn trên xà nhà. Tất cả chỉ là hoa mắt. Bà vừa đi vừa tự nhủ, lòng như là muốn trấn an. Thế nhưng khi đi ngang qua đoạn bờ tre rậm rạp, bỗng nhiên bà giật thót vì một thanh âm lạ vang lên. Lúc đầu chỉ là tiếng mèo kêu xa xa, nhưng lắng lại một chút bà nghe rõ đó là tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Thanh âm yếu ớt chói tai vang vọng trong bụi rậm tối om. Bà Mão giật thót đứng lặng, hai chân như cắm xuống đất, hơi thở trong họng phả ra gấp gáp. Bà quay đầu lại nhìn, bụi tre rậm rạp lay động dưới cái màu xanh thẫm và màn tối vừa răng, càng làm cho khung cảnh thêm phần ma quái. Bà run rẩy lùi lại, bàn tay lầy bầy chắp vào ngực, những tiếng khóc càng lúc càng gần rõ ràng trước mặt. Rồi từ trong đám lá tre, một bàn tay nhỏ xíu tím tái thò ra bám lấy cành cào và lớp vỏ xù xì để lại vết máu đen thẫm. Bà Mão chít điếng, đôi mắt của bà trợn trừng muốn lòi ra khỏi hốc. Bàn tay đó cong cầm với năm ngón nhỏ run rẩy như đang gọi bà tiến lại gần. Gió bỗng thổi lên mạnh hơn, làm những âm thanh lá tre va vào nhau ken két. Đoạn đường vắng tanh chẳng có một bóng người, chỉ có mình bà với bàn tay tím tái trong bụi rậm. Bao nhiêu kinh sợ dồn nén, bà lập tức quay người bỏ chạy. Tiếng khóc vẫn đuổi theo lúc gần lúc xa. Đến khi thoát khỏi bờ tre chạy được mấy chục bước, bà mới dám ngừng lại để thở. Ngó lại phía sau, bụi tre vẫn đứng im lìm, gió lặng hẳn, chẳng có gì, chỉ còn vang lên trong đầu của bà tiếng khóc xé lòng dai dẳng không dứt. Bà Mão lảo đảo về nhà với đôi chân loạng choạng như kẻ mất hồn. Cánh cửa gỗ khép hở rít lên một thanh âm kẽo kẹt, vừa đẩy ra đang nghe mùi nhang khói tràn vào mũi. Sân nhà tối om, chỉ còn vài tia nắng xuyên qua màn mây hạ xuống nền đất ẩm đen từng vệt dài như là máu khô. Bà vội vàng cài then mà trong lòng đầy bất an, run rẩy khêu sáng ngọn đèn. Ngọn lửa chập chờn bùng cháy, tất cả như vừa trải qua một cơn mộng thật dài. Bà Mão hít sâu lẩm bẩm như ma nhập, phải cúng, phải khấn xin tổ tiên chứng giám mới mong được yên ổn. Nói là làm, bà với lấy ba nén nhang châm vào ngọn đèn. Ngọn lửa liếm qua nhưng ba quay nhang chỉ bốc khói xanh rồi tắt ngấm. Bà trong mày lẩm bẩm, quái lạ. Bà thử lần thứ hai, lần này lửa bén mạnh hơn, nhưng vừa đưa nhang lên ngang chán thì lập tức đầu tăm đỏ liệm rồi tắt vụt, để lại một mùi khét lẹt. Toàn thân của bà lạnh toát, nỗi lo lắng đêm qua ùa về. Bà bặm môi run rẩy châm lửa lần thứ ba, lửa bắt lên đầu nhang sáng đỏ. Nhưng khi bà vừa quỳ xuống, miệng mới khấn kính cáo tiên linh chứng giám thì lập tức quay nhang tắt vụt. Trời đất, sao nhang lại không cháy? Bà Mão bấy giờ chắp tay, hai tay run rẩy khi nhớ lời từ đồn đại trong dân gian. Các cụ thời xưa vẫn bảo nhang không cháy ba lần nghĩa là có oán hồn quấy phá. Mới nghĩ tới đó, bà Mão bấy giờ bùn rùn chân tay, toàn thân nhũn ra như mất hết sức lực. Đúng lúc đó một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Mùi máu người tanh nồng và đặc quánh khiến cho bà cảm thấy lợm giọng. Bà đảo mắt nhìn quanh căn nhà trống vắng, chỉ còn chiếc dương gỗ cũ kỹ nằm lù lù ở gầm bàn thờ. Nhưng ngay khi bà mới nhận ra cái mùi máu tanh từ đó thoát ra, bà Mão chết chân, hai chân như dính chặt xuống nền đất. Bên tai của bà vang lên một thanh âm yếu ớt nỉ non. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh lúc đầu mơ hồ, nhưng chỉ ba nhịp thở đã trở nên rõ ràng vang vọng khắp cả sân nhà. Không, không! Bà lùi lại hoảng loạn trong nỗi khiếp kinh. Tấm lưng còng vào phải bức tường khiến cho bà càng thêm phần buồn rùn. Bà run rẩy, thanh âm luồn qua từng kẽ ngón chui thẳng vào óc của bà. Ngọn đèn trên bàn bỗng nhiên chập chờn, tiếng khóc trong giường càng lúc càng dồn dập. Bà Mão không thể chịu nổi, thất kinh quỵ xuống đất, vừa ôm đầu bà vừa la lên khản cổ, ta không cố ý, ta chỉ là muốn vàng thôi, đừng tìm tao nữa. Nhưng tiếng khóc vẫn còn kéo dài không dứt, át hết mọi tiếng cầu xin. Gió bên ngoài ùa vào vô tình khiến cánh cửa bật mở, cho nhang trên bàn thờ tổ bay ra tứ tung, xoay quanh căn nhà như là đám côn trùng lượn lờ. Bà Mão cố lết ra cửa trong khi cặp mắt lạc thần dán mắt vào cái giường. Nắp giường lại khẽ rung động, những đường nứt nhỏ nếm mép hé ra một thứ chất lỏng đỏ sẫm rỉ xuống nền thành một vệt dài. Đó là máu. Một giọt rồi hai giọt tong tong chảy xuống, thấm vào trong nền đất tanh tưởi. Tiếng khóc mà quái vang lên, bà Mão nghe lẫn trong tiếng cười khanh khách. Bà Mão muốn bỏ chạy nhưng tứ chi đã mất hết sức lực. Bà hoảng loạn gào lên ngã vật trên nền nhà, co giật như kẻ trúng kinh phong. Trong bóng tối dày đằng, tiếng khóc sơ sinh vang vọng, réo gọi không ngừng như từ cõi a tỳ sâu thẳm. Rồi mọi thứ chìm vào hư vô. Bà Mão không biết mình đang ngất đi bao lâu, chỉ nhớ khi hé mắt nhìn ra thì ngọn đèn dầu đã tắt ngấm. Căn nhà tối om, chỉ có ánh trăng hắt qua khe cửa vằn vện trên nền đất những vệt sáng xanh nhợt. Bà lồm cồm bò dậy, đang định rời khỏi nhà thì một tiếng hét thất thanh vọng ra từ ngoài ngõ: "Cứu với!" Thanh âm ấy là của đàn bà, âm điệu hãi hùng xé toạc màn đêm. Tim của bà Mão thốt lại, chân tay mềm nhũn, nhưng rồi như có ai đã suy khiến, bà lảo đảo bước ra cửa. Ngoài đường lớn, từng đám người đã lố nhố tụ tập. Bà chen qua đám đông vừa run rẩy tò mò thì trước mắt hiện ra một cảnh tượng khiến bà nghẹt thở. Ngay dưới gốc cây đa cổ thụ cạnh nhà ông Bá Hợi, bà thấy rõ một thân người treo lủng lẳng, ánh lửa ngắt lên gương mặt đó bày ra sắc tím thâm và cái lưỡi thè dài. Sợi dây thừng siết chặt quanh cổ in hẳn những vết bầm tím. Vải áo của kẻ đó xốc lên, tóc tai rũ rượi. "Trời đất ơi, tưởng ai hóa ra là bà cả nhà ông Bá Hợi!" Một người liền hét lớn. Đám đông ồ ạt bàn tán, kẻ kêu trời người vái lạnh. Không ai tin nổi một người đàn bà sang trọng quyền uy lại chết thảm như vậy. Nhưng kinh hoàng nhất không phải vậy. Khi ngọn đuốc lia qua, tất cả đều nhìn rõ trên vạt váy nhung đắt tiền của bà in hẳn rất nhiều dấu bàn tay bé xíu lăng đổ những máu. Có kẻ kinh khiếp liền hét lớn: "Trời đất, sao trên váy bà Bá lại nhiều dấu tay trẻ con đẫm máu thế kia?" Một cơn gió thốc qua khiến sợi dây thừng cọ vào cành cây rít lên cót két. Thi thể của bà Bá lắc lư qua lại. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, bà Mão sững người, da gà nổi khắp toàn thân. Bà nhận ra dấu bàn tay đó chẳng khác nào bàn tay bé nhỏ đã từng thò ra từ chiếc rương trong nhà của bà. Bà ôm miệng của mình thét không thành tiếng. Trong đầu vang vọng tiếng cười lanh lảnh ghê sợ trước khi ngất đi ban nãy. Đầu óc đang trong cơn bướn loạn gặp cảnh bà Bá chết nghẹo cổ trên cành đa. Những đả kích dồn dập này khiến tâm thần của bà Bá như muốn nổ tung. Mồ hôi toàn thân của bà vã ra như tắm, hai chân run rẩy. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của bà Bá như bị hút chặt vào dấu bàn tay bé xíu dính máu trên vạt váy của bà Bá. Bỗng dưng lòng của bà Mão thắt lại, toàn thân rét buốt, da thịt nổi dần như có kiến bò. Cái cảm giác lạnh lẽo như khi bà vừa chạm phải ngón tay tím tái trong rương giờ lại hiện lên rõ rệt. Không phải ta. Bà lẩm bẩm như một kẻ mất trí. Nhân lúc đám đông còn hỗn loạn, bà Mão đã lùi dần quay đầu bỏ chạy. Ánh đốt phía sau hắt dài cái bóng lảo đảo của bà trên con đường làng ẩm ướt. Về tới nhà bóng, bà đóng sập cửa lại rồi cập bụng thở hổn hển. Không, ta không thể ở đây nữa, ta phải đi thôi. Bà run rẩy nói trong cơn điên loạn. Lập cầm thắp ánh đèn dầu, bà Mão lập tức thu gom vàng trong xương nhét vào trong một tay này. Từng nén vàng, từng đồng bạc lấp lánh, đó là niềm vui sự giàu sang của bà. Nhưng giờ đây ánh sáng đó chẳng khác nào ngọn lửa mai chưa bập bùng trong đêm. Vừa gom vàng bạc, bà vừa lẩm bẩm: phải đi ngay, nếu không nó sẽ tìm tới. Nhưng càng gom bà càng thấy lòng nặng trĩu. Mỗi món chạm vào, bà lại nghe văng vẳng tiếng trẻ con và tiếng gọi mơ hồ: "Trả mạng cho chúng tao, trả mạng cho chúng tao." Bà Mão mặt sắc thay đổi, tay nải rung lên bần bật như có gì quẫy đạp bên trong. Ngoài kia gió không ngừng lay mạnh, sức gió rít lên qua khe cửa như tiếng trẻ sơ sinh rít lên từng hồi. Bà Mão ôm chặt tay nải, mắt láo liên, trong đầu chỉ có một ý nghĩ phải rời khỏi ngôi làng âm hồn này. Bóng đêm phủ kín cả ngôi làng, bà Mão cóp chặt tay nải vào ngực, lảo đảo lao về phía bến sông. Mỗi bước chân như dẫm trên lửa, vừa gấp gáp vừa hoảng loạn. Tiếng trẻ rít lên trong gió nghe như tiếng khóc của trẻ con. Bà Mão rùng mình càng hối hả chạy nhanh. Tới bến sông, bà thấy rõ một người đàn ông đang ngồi co ro bên mạn đò. Thấy bóng bà Mão lảo đảo bước tới, cả cau mày: "Ai đó? Giờ này còn ra bến, định đi đâu trong lúc sắp mưa gió thế này? Mau chở ta qua sông, bảo tỉnh cũng được, ta trả cấp đôi cấp ba, chỉ cần đi ngay." Cái lái đò liếc tay nải trên tay của bà, nghe loang xoảng tiếng kim tiền thì mắt sáng lên. Thế nhưng rồi gã cũng chau mày. À, đêm nay nước xiết, thuyền đi chẳng an toàn, đợi sáng bà hãy đi. Bà Mão bấy giờ như phát điên. Không, không thể đợi sáng, chờ ta đi ngay, nếu nếu không ta chết mất. Bà sợ cái gì? Bà Mão run rẩy chỉ dám ngoái đầu nhìn lại phía sau nơi bờ tre tối đen đang rì rào trong gió. Trong tiếng gió dường như có tiếng trẻ con khóc vọng tới mỗi lúc một gần. Bà Mão mặt mày tái nhợt, môi mấp máy không thành tiếng. Nó theo ta, đi mau, bao nhiêu ta cũng trả. Cả lấy đỏ trong mày vì tưởng bà hóa rồ, nhưng cũng động lòng vì mớ tiền bà mới buột miệng hứa. Cả hử một tiếng cầm mái chèo đoạn ra hiệu cho bà leo lên. Được, bà trả gấp ba thì ta liều mạng trả, ngồi yên đó đừng lắc lư kẻo lật. Bà Mão run rẩy ôm chặt tay này rồi ngồi xuống mạn. Trời bắt đầu đổ cơn mưa tầm tã, từng đợt mưa xối xuống lưng khiến cho tóc tai của bà rũ rượi. Nhưng bà không còn để ý, chỉ một lòng thúc giục, đi mau, đi thật mau. Chiếc đò khẽ rung lên rồi rẽ sóng, nước sông cuộn lại đen sì, bọt tùng trắng xóa như trăm nghìn bàn tay nhỏ đang quấy đạp bên dưới. Bà Mão ôm chặt tay nải, mắt rắn vào bóng đêm trước mặt, miệng lầm bầm như kẻ mất trí, đi mau, nếu không nó sẽ bắt ta. Phía sau lưng tiếng gió vẫn thốc từng cơn, mang theo tiếng trẻ con khóc réo lên trong màn mưa. Chiếc đò chồng chành giữa dòng nước đục, từng đợt sóng cuộn tràn tấp vào mạn đò từng hồi dữ dội. Bà Mão run rẩy ôm chặt tay này, họng thở dốc, mắt láo liên như con thú bị dồn đến đường cùng. Tiếng khóc của trẻ con réo lên đâu đó khi thì văng vẳng từ bờ xa, lúc lại ngay như bên tai. Bà bị chặt lỗ tai run rẩy. Im đi, đừng khóc nữa, tha cho ta. Cả lái đò nhắm mắt nhìn bà từ đầu đến chân, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Bà Mão này, chắc bà cũng không ngờ lại có ngày phải chạy trốn như con chuột thế này nhỉ. Nghe vậy bà Mão sững người tìm giật thót. Người nói cái gì? Chèo đỏ đi, vàng đây tất cả là của ngươi. Bà run rẩy mở tay này để lộ ánh vàng loáng dưới ánh chớp lập lòe. Cả lái đò không thèm nhìn, chỉ nhếch mép. Vàng bạc à? Thế đó giết được mạng bà sao? Bà Mão như bị sắt muối vào vết thương, càng lúc càng tỏ ra hoảng loạn. Người muốn gì? Gã đưa mắt liếc xuống làn nước đen ngòm đang cuộn chảy, rồi tốc cái nón lá lên giọng lít lên qua kẽ răng. Bà hai say ta chờ ở đây đã lâu rồi. Mắt của bà Mão trợn trừng, miệng há hốc không nói thành lời. Toàn thân của bà lạnh toát, tim đập dồn dập như trống trận. Vì nhận ra cái lái đò không ai khác chính là thằng Côi, thân tín của bà hai nhà ông Bá Hợi. Cô ghìm mái chèo khi chiếc đò đã ra giữ dầm, các bật cười khanh khách rồi rít lên. Cậu tao chết oan dưới tay của mày. Cậu linh thiêng hiện về báo mộng cho bà hai. Bà tao biết hết tội ác của mày rồi. Nó dứt câu thì Côi rút ra dưới tiết sập đò một thanh đoạn đao dài tầm hai găng tay. Ánh kiếm sáng loáng lên trong ánh chớp nhập nhoạng. Bà Mão rú lên, vùng dậy toan nhảy xuống sông. Nhưng chưa kịp xoay người thì lưỡi kiếm đã cắm vào trong ngực. Máu phun ra đỏ lòm hòa cùng với nước mưa lạnh buốt. Tiếng khóc của trẻ con bỗng rộ lên một hồi chói tai, vang vọng cả mặt sông. Bà Mão trợn trừng miệng há ngốc, đôi tay run rẩy vẫn cố níu chặt tay này. Nhưng từng nén vàng trượt khỏi kẽ tay, rơi xuống dưới nước chìm nghỉm. Ánh sáng trong mắt của bà dần tắt đi. Toàn thân của bà đổ ập xuống sập đỏ, khiến máu loang ra nhuộm đỏ cả ván gỗ. Thằng Côi lạnh lùng hất xác của bà xuống dòng sông đang cuộn sóng. Tiếng ồn vang lên rồi mất hút, chỉ còn lại những vòng nước loang ra lẫn trong làn mưa trắng xóa. Côi chùi dao vào vật áo, quay đầu đỏ lặng lặng trèo vào bờ. Trên sông tiếng trẻ con khóc lại văng vẳng, thế nhưng mà lần này không còn ai đáp lại. Còn mồ đàn bà ác tâm đã chết chìm dưới đáy sông. Mãi 7 ngày sau cái xác mới nổi lên trong tình trạng giữa nát tụt cùng. Xác của bà Mão được vớt lên thì trời nổi dị tượng. Mây đen từ đâu ùn ùn kéo về, rồi trời vừa nắng chang chang. Lẫn trong cơn mưa trắng trời ấy, một tia sét đem theo tiếng nổ kinh hoàng đánh thẳng xuống gốc cây đa, nơi oan hồn của mấy mươi đứa trẻ con chết dưới tay mụ đàn bà ác độc. Tia lửa trời đó như là rửa trôi đi oán khí còn sót lại. Nhưng mảnh đất đó sau này, người ta vẫn thấy nhiều bóng ma trẻ con hiện ra. Và dân làng phải lập một cái miếu để oan hồn của chúng trú ngụ. Miếu đó là miếu con lộn, con danh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.